nhận được sự chăm sóc vỗ về nâng niu trìu mến của người cha. Mối tình cha con đậm đà thắm thiết đang chuyển nở, những tưởng không bao giờ mất, không bao giờ phải xa cách. Nhưng bánh xe thời gian thật khắc nghiệt, cứ quay đều không có hồi như nghĩ, qua đi mà không bao giờ trở lại. Vì thế khi con tuổi hoa rạng rỡ, cha tuổi già trên tay, con qua thời dạy dỗ, cha đã thành mây bay. Con khôn lớn trưởng thành, cha già yếu bệnh tật, rồi một ngày cha vĩnh viễn ra đi, con bắt đầu sống kiếp mồ côi thật xót xa vô vàn. Lạy Chúa, xin cho người cha kính yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.